Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 39, trở về Trường Lưu. Thu liễm xuống cả người sát khí, Hà Hằng lạnh lùng nhìn trước mặt dữ tợn mặt thú, chỉ thấy cái kia vằn vện tia máu mắt thật to mở đóng. Bắn ra một đạo dâng trào sức mạnh, bao phủ mặt thú, sau đó không gian liền vặn vẹo lên, tia sáng thác loạn. Lúc bình tĩnh lại, chỗ cũ chỉ xuất hiện một cái thân mang đỏ đậm váy dài. Tóc mai buông xuống, trên khuôn mặt tinh xảo mang theo ý lạnh âm u nữ tử. Nhìn chăm chú hắn, Hoa Thiên Cốt ánh mắt đặc biệt phức tạp. Nàng con mắt đã không giống nguyên bản đỏ đậm cùng thâm thúy, mà là hóa thành một tia vàng nhạt. Ánh sáng lộng lẫy đặc biệt óng ánh cùng rực rỡ, tiết lộ không giống phàm nhân cao quý ung dung. Hiện tại ta nên gọi ngươi Hoa Thiên Cốt vẫn là Hoa Thần? Hà Hằng nhàn nhạt hỏi, trong mắt đặc biệt hờ hững, phảng phất trí tuệ vững vàng. Liếc hắn một cái, Hoa Thiên Cốt lạnh lùng nói, Hoa Thiên Cốt là bản tôn phàm nhân lúc tên, mà hiện tại, bản tôn là thế gian hiếm hoi còn sót lại thần. Hoa Thần, thế gian hiếm hoi còn sót lại thần, ngươi đây là để toàn thần ở nơi nào? Đem nàng không tồn tại sao? Hà Hằng nhếch miệng lên một tia cười nhạt, đồng mắt lạnh lẽo âm trầm nói. Hừ, Hoa Thiên Cốt nhíu mày một hừ, không có phản bác cái gì. Nàng không phải không thừa nhận, toàn thần là một vị thực lực cùng vị cách vượt rất xa nàng thần. Tuy rằng nàng rất xem thường đối phương, thấy nàng bộ dáng này, Hà Hằng bật cười một tiếng, nói, các ngươi thần chuyện, ta cái này phàm phu tục tử liền mặc kệ. Chỉ là không biết Hoa Thần ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Muốn thay trời hành đạo, diệt ta kẻ phàm nhân này sao? Chỉ có điều cái này thiên, hẳn là toàn thần đi. Chấm ngoặc kép, lúc nói chuyện, trên người hắn bùng nổ ra một luồng dâng trào uy thế. Khí thế uy nghiêm đáng sợ, lạnh lẽo sát khí bao phủ phía trước. Hoa Thiên Cốt sắc mặt không khỏi có chút nghiêm nghị. Hiển nhiên ở Hà Hằng uy thế dưới nàng cũng không thoải mái. Tuy rằng nàng có toàn thần 2/10 sức mạnh, nhưng nàng cũng không phải toàn thần. Bất luận là cảnh giới vẫn là đạo hạnh đều chênh lệch rất nhiều. Nếu không phải là có Hà Hằng ở bên ngoài, cho dù thức tỉnh thần tính, nàng cũng tuyệt đối đấu bất quá toàn thần. Rốt cuộc nàng một đời chỗ trải qua năm tháng thực sự quá ít, thậm chí không đủ 20 năm. Không nói toàn thần cái này sống mấy chục ngàn năm lão quái vật, chính là Hà Hằng, nhiều thế giới tích lũy hạ gần ngàn năm gốc gác cũng không phải nàng có thể so với. Sở dĩ dù cho về mặt sức mạnh chiếm thượng phong, nhưng nếu là thật đánh lên, nàng không hẳn là Hà Hằng đối thủ. Điểm này bản thân nàng cũng rất rõ ràng. Nếu là nguyên lai Hoa Thiên Cốt giờ khắc này tuyệt đối sẽ không lo lắng tự thân an nguy. Cho dù hy sinh chính mình, cũng sẽ đại nghĩa diệt thân, trực tiếp cùng Hà Hằng liều mạng. Nhưng liền như bản thân nàng từng nói, thức tỉnh rồi thần tính sau, nàng liền không phải đã từng. Nàng bây giờ là một vị thần linh, có siêu phàm thoát tục trí tuệ, cũng có bình tĩnh tâm cảnh. Tuy rằng rất là căm hận Hà Hằng đã từng lấy Nê Lê Điện ảo cảnh đối với mình dằn vặt, cũng biết hắn tồn tại khắp thiên hạ muôn dân nguy hại. Nhưng Hoa Thiên Cốt một phen cân nhắc hơn thiệt sau, chung quy khó có thể quyết định đến cùng Hà Hằng liều mạng. Thực sự là, phần thắng quá thấp, huống chi, cho dù chính mình chu diệt hắn, tự thân cũng là khó tránh khỏi là ngã xuống hạ trang. Thời điểm trong thiên địa ai tới đối phó cái kia đồng dạng đáng ghét toàn thần. Vì thiên hạ muôn dân, nàng nhất định phải bảo lưu hữu dụng thân thể, chờ tương lai tìm cơ hội. Như sấn người trước mắt cùng toàn thần quyết chiến, lưỡng bại câu thương thời gian, lại chu diệt hai người bọn họ, một lần bình định trong thiên địa hai cái lớn nhất tai họa. Như vậy dự định, nàng giơ lên vầng trán, con ngươi màu vàng óng nhạt nhìn chăm chú nam tử đối diện, chỉ vào dưới chân phá nát thiên địa, trầm giọng nói, ngươi cùng toàn thần một gốc, đối với ở chính giữa phá hoại đã rất lớn. Bản tôn không đành lòng kiếp nạn này tiếp tục nữa, lần này liền tạm thời buông tha ngươi, nhìn ngươi tự lo lấy, đau cải trước không phải, bằng không bản tôn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Hà Hằng bật cười một tiếng, nhìn chăm chú nàng tuyệt mỹ gò má, nói, Hoa Thần, ngươi không cảm giác mình thức tỉnh thần tính sao? Trở nên dối trá sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, Hoa Thiên Cốt có chút nộ ý nhìn Hà Hằng. Cũng may nàng khắc chế lực cũng là vượt xa quá khứ. Biết hiện tại không phải xung đột thời điểm, liền không có nhiều lời. Lạnh rên một tiếng sau trực tiếp rời đi. Xem như là, nhắm mắt làm ngơ, mắt thấy nàng rời đi. Hà Hằng thu lại nụ cười trên mặt, khôi phục vì lạnh lùng cùng lạnh lẽo. Ngẩng đầu nhìn hướng lên trời không lúc. Hắn lẩm bẩm nói, thần, ha ha, chỉ đến như thế. Thế giới này cũng là như vậy. Chấm ngoặc kép, lại liếc mắt nhìn dưới chân phá nát mặt đất. Hà Hằng hào không lưu niệm hướng đi phương xa. Mãi đến tận hắn phía trước xuất hiện một bóng người. Viên Thiên Cương. Hắn bắt chính mình đấu bồng cùng mặt nạ. Lộ ra mở ra xấu xí cùng giữ tợn mặt. Tỉ mỉ Hà Hằng tốt hồi lâu. Thật lâu không nói. Ánh mắt cực kỳ phức tạp. Có mừng rỡ có phiền muộn có cảm khái có tang thương. Cuối cùng hóa thành hờ hững. Chúc mừng ngươi. Chém giết thiên chi mạnh nhất hóa thân. Sau lần đó chỉ cần ngươi đạo tâm không lay được. Nó liền lại không thể làm sao ngươi. Đợi ngươi hậu thiên thành thần sau. Liền có thể giết vào khư động. Triệt để thay thế được hắn. Trưởng vũ trụ bầu trời. Viên Thiên Cương ngữ khí vô hỉ vô bi. Tuy là chúc mừng lời nói. Lại không có cái gì tâm tình tồn tại. Phảng phất nhìn thấu vạn sự vạn vật. Đại triệt đại ngộ. Hà Hằng cũng không có để ý. Nói. Tất cả còn chưa tới cuối cùng. Hiện tại nhưng khó mà nói chắc được. Huống chi, ta không phải toàn thần. Cái gọi là chấp trưởng muôn dân chi vận mệnh với ta căn bản không có chút ý nghĩa nào. Chỉ là, không biết ngươi có tính toán gì không? Viên Thiên Cương ngẩng đầu nhìn ngó bầu trời. Buồn bã nói, ta phải tiếp tục nhiều năm chuẩn bị. Nâng đỡ Lý Đường hậu nhân. Nhất thống thiên hạ, kết thúc này thời loạn lạc. Trả lại nợ Đại Đường nhân quả. Còn lại sau sự tình, ai biết, Hà Hằng gật gật đầu, hiện tại toàn thần lui giữ khư động, các loại thiên cơ đã loạn, thiên hạ này trừ bỏ hắn cùng Hoa Thiên Cốt, Viên Thiên Cương lại không có địch thủ, nhất thống thiên hạ tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Cho tới Lý Tinh Vân hắn không phối hợp, ha ha, vậy thì không thể kìm được hắn, Viên Thiên Cương xưa nay không phải cái gì trung thần, sẽ tôn trọng ý nghĩ của hắn. Quá mức trực tiếp sửa chữa ký ức, đem ngươi bóp méo thành một cái dã tâm bừng bừng đế vương. Chuyện này đối với Viên Thiên Cương bực này cường giả mà nói cũng không phải việc khó. Không có hỏi nhiều, Hà Hằng lần thứ hai nhìn Viên Thiên Cương một mắt, thả người hướng biển ở ngoài trường Lưu Tiên Sơn bay đi. Thân ảnh tiêu sái, không thể bị câu cột. Nhìn bóng lưng này, Viên Thiên Cương thật dài thở dài. Từng có lúc hắn chỗ ngóng trông cũng đúng như vậy, không bị ràng buộc, tự do tự tại, mà mãi đến tận hiện tại, hắn thật giống thật đạt đến, lại dường như không có đạt đến. Tại sao tâm tình sẽ như vậy phức tạp đây? Vấn đề này, hắn tìm không ra đáp án, không bằng trở lại hề, xoay người rời đi Trung Nguyên nơi sâu xa. Bóng người của hắn đặc biệt thon dài. Sau khi trở về, hắn lúc này triệu tập thiên hạ bất lương nhân, ủng lập bị hắn khống chế Lý Tinh Vân thành đế. Nó 300 năm tích lũy gốc gác, đủ để một lần lật tung thế giới này, làm được cải thiên hoán địa, lại đổi mới thịnh thế. Cái khác tất cả chư hầu, thuận giả hưng thịnh, ngược lại vong, bất quá này to lớn hơn nữa quyền thế. Ở dài lâu vô tận trong dòng sông lịch sử cũng bất quá là bọt nước mà thôi. Hoa trong gương. Trăng trong nước, sỏi cũng không bằng, bắn không lên tí ti gợn sóng, chỉ có vĩnh hằng chi đại đạo, bất hủ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.